Thực ra em có cha có mẹ, nhưng em không biết mặt cha. Mẹ một mình nuôi em lớn, cũng không cho em biết ông ta là ai. Năm đó mẹ tôi giúp việc cho nhà cha tôi. Cha tôi là một doanh nhân thành đạt, có vợ có con, nhưng lại khao khát mẹ tôi. Hai tiếng cướp chồng văng vẳng trong đầu óc tôi vào cái ngày mẹ tôi bị người vợ chính thức của cha tôi phát hiện và đến nhà đánh ghen. Có thể vì thời điểm đó lão ta lại làm phiền mẹ con tôi, khiến mụ ta phát hiện ra. Đến tận lúc này tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt của mụ ta, một con quỷ đích thực trong cơn hận thù. Cơ thể thầm tím, tóc tai rối bù. Mẹ đau đớn ôm tôi vào lòng, nói với tôi: mẹ không phải kẻ cướp chồng như bà ta nói. Năm đó mẹ bị chồng bà ta cưỡng ép, tôi không cần phải xấu hổ. Mẹ còn nói bà ta sẽ không để yên cho mẹ con tôi, nên mẹ con tôi cần phải thật cẩn thận. Sau đó 3 ngày, chính là ngày kinh hoàng, mẹ tôi chết tức tưởi ngay trước mắt tôi. Một buổi chiều khi em tan học, thấy mẹ chờ ở cổng, em vui vẻ lao về phía mẹ, mẹ cũng lao về phía em. Đúng lúc đó có một chiếc xe ô tô tải mất lái lao đến, cướp mẹ khỏi em trong tích tắc. Toàn thân mẹ chìm trong vũng máu, hai mắt còn không kịp khép lại trước mắt em. Chỉ cần em bước nhanh một chút thôi, có lẽ em cũng cùng chung số phận với mẹ. Mẹ mất rồi, em được đưa vào trại trẻ mồ côi, quen với Quân. Quân cũng tham gia tổ chức ca vì chẳng còn con đường nào tốt hơn cho những đứa trẻ như chúng em. Đáy mắt rung rung, hàng lông mày nhíu chặt, giọt nước mắt đau đớn nối tiếp nhau lăn dài. Lần đầu tiên tôi chia sẻ nỗi đau ám ảnh tâm trí tôi suốt 13 năm qua với một người khác. Người ấy chẳng thể nào ngờ lại là anh. Bất chợt, vòng tay lớn ôm choàng lấy tôi trong cơn kinh hoàng. Phúc Nghị cầm lên đầu tôi. Anh chỉ im lặng như thế, đủ để tôi cảm thấy êm dịu hơn biết bao nhiêu. Cũng an ủi tôi hơn bao giờ hết. Một lúc lâu sau khi tôi đã trấn tĩnh lại, anh buông tôi ra. Vẻ hờ hững lạnh lùng lại hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Quá khứ của tôi không phải là lời bào chữa cho những gì tôi gây ra cho anh. Hoàn cảnh và quyết định của con người là những vấn đề có liên quan, nhưng không nên đổ lỗi cho nhau. Gạt nước mắt, tôi sụt sịt nói tiếp. Với em, Quân như người anh trai em yêu thương nhất, là người thân duy nhất của em từ lúc em cô độc trên thế giới này. Khi mới vào trại trẻ mồ côi, em thường xuyên bị bắt nạt, bị cướp đồ ăn, bị cấu véo đánh đập. Chính Quân đã liều lĩnh đánh nhau với lũ trẻ ở đó để bảo vệ em, còn cho em đồ ăn của anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng che chở cho em. Cả khi chúng em đã là người của tổ chức cũng thế, Quân luôn làm thay phần việc mà em không hoàn thành để giúp em không bị phạt. Còn vì em mà nhận nhiều nhiệm vụ nguy hiểm em được tổ chức giao phó. Có thể nói nếu không có Quân cũng không có em. Vậy mà anh ấy cũng bỏ em đi. Em xin anh hãy tìm kẻ hại chết Quân có được không? Tôi níu lấy tay Phúc, nhìn sâu vào đôi mắt anh vang vĩ. Phúc đanh giọng bảo: hắn chết là đáng kiếp. Tôi tức giận trước sự cứng rắn thù hằn của Phúc, bực bội quay lưng về phía anh. Thực tình tôi đã muốn chiều theo anh, nhưng anh không hợp tác. Vậy thì tôi cũng sẽ cho anh hiểu sự phản đối của tôi là như thế nào. Phúc bực bội hừ một tiếng, vùng dậy khỏi giường, vào toilet một hồi rồi mở tủ thay quần áo, sau đó bước ra khỏi phòng. Thở dài nhìn cánh cửa đóng sầm một tiếng, tôi chỉ biết khoảng cách giữa tôi và anh vẫn luôn xa muôn trượng. Trên cả những gì gọi là yêu thương, hiện thực vả vào mặt tôi và anh, những cú vả tối tăm mặt mũi, khó lòng buông bỏ để sống trọn với trái tim. Hay chăng tình yêu giữa tôi và anh chẳng có bao nhiêu? Nhưng có thể nào đòi hỏi được đây? Có tiếng gõ cửa, âm giọng chị Hợp vang lên bên ngoài. Cô Chi, cô tỉnh rồi phải không? Cậu Phúc nói sáng nay cô còn mệt thì cứ nghỉ ngơi tiếp, còn cảm thấy khỏe rồi thì xuống nhà ăn sáng còn đi làm. Còn phải nhờ người truyền lời, anh không nói được với tôi chắc. Tôi đáp lời cho chị ấy yên tâm. Em khỏe rồi, em xuống nhà bây giờ đây. Tôi thay một bộ đồ có vẻ tử tế nhất, với áo sơ mi và quần vải, mái tóc ngang lưng buộc gọn sau gáy, bước xuống phòng ăn. Phúc đang ngồi ở bàn ăn, cầm iPad đọc tin tức. Trước mặt anh là bữa sáng với bánh mì sandwich cùng với thịt nguội và trứng ốp la. Dường như có ý chờ tôi cùng ăn thì phải. Chẳng biết phải nghĩ sao, tôi ngồi xuống đối diện với anh, kẹp trứng thịt vào bánh mì rồi đưa lên trước mặt anh. Anh ăn đi. Chuyện kia anh không muốn giúp em thì thôi. Nhưng cái ví của em có ảnh của mẹ em, anh có thể tìm lại giúp em không? Phúc chỉ ừ một tiếng, nhân tiện nhận chiếc bánh từ tay tôi. Cảm giác có chút nhẹ nhõm, tôi mỉm cười, tự làm bữa sáng cho mình. Lần đầu tiên, tôi và anh có một cuộc đối thoại bình thường như bao người khác. Tưởng chừng đơn giản mà lại có như bước qua cả vực thẳm. Sau bữa sáng, Phúc nhìn tôi từ đầu đến gót chân, khẽ chau mày. Ăn mặc như cô làm xấu mặt tôi. Tôi cũng tự thấy quần áo của mình không phù hợp, chân còn đi một đôi dép xốp mà lúc trước tôi dùng để đi chợ. Đi mua đồ. Phúc hất nhẹ hàm, tôi há hốc miệng nhìn theo anh khi anh bước đi trước. Lúng túng leo lên xe anh, tôi còn vào siêu thị mua sắm những bộ quần áo vest lịch sự mà anh là người trả tiền cho vệ sĩ mới của anh. Có chút hài lòng, anh gật đầu, đưa tôi đến văn phòng công ty Tâm Đức. Lên tầng 5, phòng làm việc của Phúc, tôi vừa tìm cho mình một chiếc bàn làm việc. Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ cùng với âm giọng của Ngân. Anh Phúc, hôm nay anh đến muộn sao? Cô ta chỉ gõ cửa lịch sự, ngay sau đó tự ý mở cửa. Thấy tôi trong bộ quần áo vest nữ thư ký màu ghi, cô ta long đôi mắt. Anh... vệ sĩ thì phải ở bên ngoài chứ, tại sao cô ta lại ngồi ở bàn làm việc của em? Tôi nhìn lại nơi mình vừa ngồi, cũng cảm thấy mình vừa ngồi vào chiếc bàn nhỏ mà cô ta nói là bàn của cô ta. Phúc vừa cắm dây sạc cho laptop vừa nói. Anh cần một vệ sĩ có thể kiêm thư ký, cô ấy thích hợp hơn em. Sắc mặt Ngân lập tức sa sầm, còn tôi thì hết sức kinh ngạc. Vậy nghĩa là từ lúc này tôi thay thế Ngân hoàn toàn, trở thành thư ký cho anh. Ngân cố gắng nín nhịn nỗi ở mức trong lòng để có thể nhẹ nhàng phản đối. Sắc mặt đỏ gay, hai mắt long lanh, cô ta nhịn Phúc. Sao có thể thế? Em là vợ của anh mà. Em không đồng ý. Phúc không trả lời cô ta. Tôi cũng quyết định mặc kệ cô ta, tiếp quản những công việc giấy tờ mà Ngân đang làm còn để trên bàn. Ngân đứng lặng chứng kiến tất cả, cơ thể ruồng tức. Không còn giữ được bình tĩnh, cô ta bước đến trước mặt Phúc, quăng hết giấy tờ trên bàn anh xuống đất, thái độ như phát điên mà gào lên. Lê Phúc, nhờ ai mà anh có được như ngày hôm nay? Cô ta hại anh mất hết tất cả. Không phải nhờ có tôi, anh mới giữ được công ty Tâm Đức đang ngày một phát triển như thế này sao? Phúc dường như bị chọc tức, mặt mũi anh đen kịt đứng lên. Thái độ tức giận ở anh là điều Ngân chưa từng trải nghiệm. Sắc mặt cô ta lập tức chuyển sang màu trắng bệch, mấp máy đôi môi mà không thể nói được điều gì khác. Đẩy mắt lồng lên, mặt mũi đỏ gay, Phúc hỏi Ngân. Cô cậy thế ép tôi. Anh, em không có ý đó. Cút. Phúc quát to. Ngân run rẩy, nước mắt như mưa liền níu lấy tay anh, van vỉ. Anh ơi, tại em ghen với vợ cũ của anh. Anh xem, em yêu anh như vậy, làm sao em có thể chịu được ngày ngày. Anh gần gũi với cô ta. Em xin lỗi vì làm anh tức giận. Những gì trước mắt làm tôi không biết phải nghĩ sao. Nên trách Ngân không biết điều, không biết nhẫn nhịn, hay trách cô ta mãi miết chạy theo một người không yêu cô ta. Phải, Phúc yêu tôi, anh không che giấu điều này, nhưng để chọn một người làm vợ, anh sẽ không chọn tôi. Chỉ là hiện tại anh muốn tôi ở bên cạnh anh mà thôi. Cô Chi, cô nghe tôi nói gì chứ? Phúc lập tức quay sang tôi hỏi. Tôi lập tức giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đứng dậy chắn giữa Ngân và anh. Tôi cứng giọng. Mời cô ra ngoài. Ngân tức đến, đỏ mặt tía tai. Nước mắt nước mũi tèm lem cô ta gạt đi, giang tay muốn tát tôi. Đối phó với cô ta mà tôi không làm được thì còn có thể làm cái gì? Cánh tay vươn ra của cô ta lập tức bị tôi khóa chặt sau lưng. Tôi thúc cô ta ra ngoài. Ngân vừa bước vừa quay lại nhìn Phúc bằng đôi mắt căm hờn. Ra khỏi phòng anh, cô ta vùng vằng như không sao thoát nổi. Âm giọng điên cuồng rít lên qua kẽ răng. Được, được lắm. Hôm nay tao ghi hận với chúng mày. Hãy đợi đấy, chúng mày không xong với tao đâu. Tôi nhếch nhẹ khóe miệng trước những lời dọa nạt. Tiếc là cô ta cậy thế trước anh Phúc. Giờ tôi đã chính thức thay thế cô ta rồi đấy. Tôi nói chơi, khiến cô ta tức điên. Quả thực cô ta lập tức gào thét, nhưng tôi nhanh chóng bóp miệng cô ta thật chặt. Muốn gào cũng không thể gào nổi, chỉ một cách bất lực. Muốn thử súng không? Tôi giả bộ dùng ngón tay dí vào lưng cô ta, làm cô ta buồn ruộng, hai chân vô lực khuỵu xuống. Một kẻ sốc đội yếu ớt như cô ta cứ cho là có người cha hô mưa gọi gió, nhưng vẫn cách xa Phúc cả nghìn dặm. Dẫn cô ta xuống sảnh dưới, tôi hất người cô ta về phía trước. Đành đôi mắt, tôi lạnh giọng bảo. Bao giờ có lệnh của anh Phúc thì tôi mới cho cô gặp anh ấy. Sắc mặt cô ta đủ màu trước mặt tôi, nhìn rất giống tắc kè hoa. Phúc bị cô ta chạm đến tự ái. Anh tức giận làm cô ta mất mặt. Hận thù nảy sinh sẽ chẳng thể tránh khỏi. Tôi chỉ biết thở dài một tiếng, xem như anh có thêm một kẻ thù, và tôi lại có thêm một đối tượng cần phải chống đối. Từ lúc nào an nguy của Phúc lại là điều làm cho tôi trăn trở. Khẽ thở dài một hơi, tôi quay ngoắt người bước về phía thang máy. Ngân còn chưa chịu thôi, cô ta vùng đến muốn tóm lấy tôi từ phía sau. Tôi đã sớm đoán ra cô ta sẽ làm như thế. Đánh lén là điều mà cô ta phải làm, vì đánh trực diện cô ta không thể thắng tôi. Một lực tránh, tôi lựa cơ hội hất cô ta ngã bổ chưởng ra nền nhà. Như vậy đã là quá nhẹ nhàng cho cô ta. Mày! Ngân tức đến không nói nổi, hai mắt chằm chằm nhìn tôi bằng tất cả căm hận. Vùng dậy bước khỏi văn phòng đại diện Tâm Đức. Trở lại văn phòng, tôi ngồi phịch xuống ghế, chán nản nói. Từ giờ chúng ta sẽ có thêm một kẻ thù nữa. Bao nhiêu chưa đủ sao? Hơn nữa dù sao cha cô ta cũng giúp anh mà. Lời vừa nói tự nhiên khiến hai má tôi nồng nóng. Chúng ta... Tôi đã xem Phúc là người phe mình. Phúc không trả lời, hai mắt vẫn chăm chú nhìn laptop. Tôi đã làm quen với máy tính cùng với tài liệu trên bàn. Một hồi nghe anh trầm giọng nói. Tôi có giới hạn của tôi. Phải, giới hạn của anh là anh có quyền làm những gì anh muốn. Nhưng cô ta, ở vị trí của cô ta, quả thực khó có thể chấp nhận những gì mà anh làm. Kết quả là sự chống đối, đòi hỏi của cô ta đã khiến cô ta vĩnh viễn mất anh. Còn tôi, rất có thể sẽ có lúc giống như cô ta. Anh sẽ đuổi tôi khỏi thế giới của anh. Suy cho cùng, người như Phúc chỉ có thể chịu chuộng, rất giống với phong cách của một ông vua. Vậy anh tính sao khi cha cô ta tính cách hại anh? Lo cho tôi. Phúc nhếch nhẹ khóe miệng, hai mắt có chút giễu cợt cùng với tò mò nhìn thẳng vào tôi. Bị anh đánh trúng tim đen, tôi biểu nhẹ môi. Anh có làm sao thì cũng mặc kệ anh. Phúc phì cười, kẻ nhún vai, tỏ ý không thèm chấp tôi. Chiều hôm ấy khi xe hơi của Phúc đến một quãng đường vắng, một đám xe đen bóng lao ra chặn đường làm cho anh phải phanh gấp. Đầu tôi cũng bị lao về phía trước. Anh đanh mặt hừ một tiếng. Người của lão Tài. Cũng kiếp, lão ta nghe theo con gái mọi chuyện. Con gái tức giận muốn trả thù anh, lão lập tức làm theo, không cần tìm hiểu đúng sai. Mày quên ơn nhanh quá đấy. Một gã đeo kính đen, dáng vẻ anh chị bất cần, từ trong một chiếc xe hơi bước ra. Ngồi cho vững. Phúc nghiến răng, tức giận nhấn chân ga, khiến chiếc xe vụt qua mặt gã ta, làm gã phải tránh sang một bên. Những chiếc xe khác tìm cách chặn xe anh lại, nhưng không được, vì tốc độ không thể sánh nổi. Cuối cùng chiếc xe của Phúc cũng thoát khỏi vòng vây trong đường tơ kẻ tóc. Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực tôi được thả lỏng khi chiếc xe phóng trên đường để bao phủ thành phố trong ánh hoàng hôn màu cam. Tôi quay sang Phúc, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt anh đã biến mất từ lúc nào. Chiếc xe di chuyển nhẹ nhàng như đắm mình trong ánh hoàng hôn. Đã quá lâu rồi tôi không có được cảm giác yên bình như hiện tại. Bất giác nhắm hờ đôi mắt lim dim để tận hưởng. Bàn tay ấm áp bất chợt phủ lên tay tôi, trái tim tôi như ngưng đập, hai mắt vẫn nhắm chặt bởi quá ngại, không dám đối diện với anh. Phúc dừng xe ở một bờ sông, anh mở cửa bước ra ngoài. Hít sâu một hơi, tôi cũng mở cửa bước theo sau anh. Sau mấy bước chân, tôi và anh cùng đối diện với một dòng sông đỏ nặng phù sa, đang ì oạp sóng. Cơn gió chớm đồng thổi bay những sợi tóc lòa xòa trên trán. Tôi chưa kịp chạm đến, anh đã gạt chúng sang một bên. Đôi mắt Hạnh tối sẫm như bầu trời đêm, dường như trong đó lấp lánh những vì sao rất sáng. Chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi hồi lâu, anh bỗng ghé lại rất gần, gần đến nỗi đôi môi anh chạm đến môi tôi. Hai mắt tôi nhắm lại, thả lỏng bản thân, tận hưởng nụ hôn say đắm anh gửi đến tôi. Người ta nói những gì là hạnh phúc không thể nhìn bằng mắt, mà phải cảm nhận bằng trái tim. Tình yêu giữa tôi và anh cũng như những con sóng dữ dội kia, tưởng chừng hung hãn không cách nào chế ngự, vậy mà cuối cùng lại tuân theo những cơn gió trên cao. Cơn gió ấy cũng như âm thanh của trái tim cứ vô thức đập rộn trước anh, không sao có thể kiềm chế. Ngay khi lý trí quay trở lại, Phúc ngừng hôn, lập tức đẩy tôi ra khỏi anh. Khi tôi mở mắt, trước tôi là chiếc ví da nhỏ đã sờn. Đáy mắt rung rung, nước mắt tôi vô thức trào ra, hạnh phúc tới nỗi không sao nói thành lời. Chỉ đưa tay ôm lấy miệng, đón lấy chiếc ví từ tay Phúc, tôi vội vàng mở ra xem. Mẹ, bức hình người phụ nữ xinh đẹp vẫn mỉm cười với tôi như ngày nào. Kẻ lấy ví của tôi là bốn gã chó chết bắt cóc tôi trên con đường mòn xuống chợ. Bọn chúng là người của lão Tâm, theo lệnh anh tìm kiếm tôi. Bằng cách nào anh có được chiếc ví này tôi không biết, nhưng cũng vì anh mà tôi mất ví, giờ nhờ anh tôi lấy lại được nó. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã tìm ví lại giúp em. Ví không có tiền, may mắn còn có một số giấy tờ mang tên Nguyễn Hải Yến. Quan trọng nhất là tấm ảnh của mẹ tôi. Tôi chỉ cần mỗi bức ảnh này thôi, tôi chẳng cần gì cả. Mẹ cô, tôi cảm thấy rất quen. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, rất nhanh tôi tự giải thích. Em giống mẹ quá chăng? Tôi tự thấy mình giống mẹ tới 90%. Chỉ sợ người bạn nào đó của mẹ tôi nhìn thấy tôi, lại nghĩ mẹ tôi thời còn trẻ. Phúc khẽ nhíu mày, gật nhẹ. Có thể. Muộn rồi, về thôi. Bước qua mặt tôi khựng lại một giây để suy nghĩ. Bất chợt, quyết định níu lấy tay anh. Tôi nghẹn giọng, hai mắt tha thiết nhìn anh. Em biết chưa chắc anh giúp em, nhưng em cầu xin anh. Xin anh hãy tìm cha đẻ của em. Chính bà vợ của cha em là kẻ đã hại mẹ em. Dù em không có bằng chứng, lái xe tải năm đó đã lao vào tàu hỏa chết ở trên đường bỏ trốn, nhưng em tin bà ta chính là kẻ đã ra tay muốn giết hại mẹ con em. Anh hận Quân, tìm kẻ hại Quân là việc anh không muốn làm, nhưng tìm kẻ chủ mưu hại mẹ tôi năm xưa thì có phải anh sẽ giúp tôi như cách anh đưa lại cho tôi chiếc ví? Phúc châu mày nhìn vẻ vang vị của tôi, lạnh giọng đáp. Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi nóng nóng mặt đáp. Thì coi như anh trả công em bảo vệ anh đi. Có vẻ như anh cũng xui xui trước trao đổi ấy. Một hồi gật nhẹ, trái tim tôi vỡ òa trong cảm giác sung sướng. Lần đầu tiên tôi thực sự có người cùng tìm kẻ hại mẹ tôi. Người ấy lại còn là anh, là người có khả năng tìm kiếm tốt hơn tôi rất nhiều. Đám tay sai của anh hiện tại đã làm việc ở mỏ đồng, bọn họ vẫn sẵn sàng theo lệnh anh bất cứ lúc nào. Cũng có nghĩa anh có nhiều tay chân phục vụ cho mục đích của anh. Hai mắt long lanh, tôi mím chặt môi, rừng rừng nhìn anh. Anh mím nhẹ môi, ẩn hiện một nụ cười trong đáy mắt. Không chắc tìm được, đừng vội mừng. Chỉ cần có thêm người cùng với em đi tìm kiếm, em rất vui rồi. Tôi vui vẻ nói, còn trình bày với anh việc tôi thuê người tìm kiếm ông ta thế nào. Bao năm qua, đến cái tên ông ta tôi còn không biết, chỉ nhớ khuôn mặt vợ ông ta. Việc tìm người quả thực vô cùng khó khăn. Năm đó, tài xế đâm mẹ tôi đã lao đầu vào tàu hỏa trong vội vã rồi bỏ trốn. Cuối cùng, vụ án kết thúc tức tưởi mà chẳng hề đụng đến được một sợi tóc của mụ đàn bà độc ác đó. Chỉ cần tìm được dù chỉ một chút dấu tích về vợ chồng của ông ta, nhất định sẽ truy ra được tất cả. Ông bà tôi mất sớm, 18 tuổi mẹ tôi đã rời quê ra thành phố để tìm việc làm đủ nghề để sống. Qua những câu chuyện mẹ kể, tôi mới biết mẹ cũng không đưa tôi về thăm quê một lần nào, nên tôi chẳng còn biết mình gốc ở đâu. 13 năm là một quãng đời quá dài, tôi không dám hy vọng Phúc sẽ tìm được gốc gác. Hành trình cuộc đời của mẹ chỉ qua một tấm ảnh, nhưng dù sao, có thêm ảnh là có thêm cơ hội. Trên xe Phúc, chẳng biết tôi thiếp đi bao lâu, chợt tỉnh lại nhìn qua cửa kính, phát hiện anh đã dừng xe trước đồn cảnh sát. Tôi quay sang anh thắc mắc. Chúng ta gặp cảnh sát sao? Đã đến lúc phải tuân thủ luật pháp. Phúc nhếch nhẹ khóe miệng, anh mở cửa xe bước ra. Tôi lập tức theo anh vào trong đồn công an phường xảy ra vụ việc chiều nay. Phúc nộp video camera hành trình xe anh ghi lại việc đám người của lão Tài chặn xe anh, kèm với cả những tin nhắn hăm dọa của lão ta. Tôi thầm hiểu lão không phải đối thủ của anh. Vốn dĩ Phúc muốn đền ơn lão, chiều theo ý lão, nhưng cha con lão quá đáng như thế, anh cũng không thể để lão trèo lên đầu lên cổ. Lão muốn dùng ơn nghĩa để ép buộc anh phải theo ý mình, không được như ý thì trở mặt hại anh, chẳng tử tế tốt lành gì mấy. Đã thích chơi bẩn thì anh sẽ đáp lại cho lão ta chừa. Chúng tôi sẽ triệu tập ông Tài đến để nhắc nhở, anh chỉ cứ về đi. Phúc nói lời cảm ơn cảnh sát, cùng tôi trở lại xe. Tôi biết, nếu đối đầu bằng vũ lực, anh cũng chẳng sợ lão, nhưng anh nắm trong tay bằng chứng, việc làm ép người sai trái của lão, tốt hơn hết, nên để pháp luật ra tay. Thế này chỉ sợ lão ta càng điên cuồng hơn anh à. Tôi lo lắng nói khi vào xe, Phúc nhún vai đáp. Trước hết, chúng ta cứ nhờ pháp luật, nếu không được sẽ có kẻ thay tôi đáp lại lão. Đừng lo. Vậy là cả về pháp luật lẫn những gì đáp trả đen tối phía sau, anh đều không sợ lão. Con trai của kẻ buôn bán vũ khí mà phải sợ bị kẻ khác đe dọa sao? Đúng là chuyện nực cười. Nghĩ rồi tự nhiên hai má tôi lại nóng nóng. Anh đâu cần tôi bảo vệ, có khi lại còn là chiều ngược lại. Tự nhận mình bảo vệ anh quả thực là có hơi huyền hoàng. Nghĩ gì thế? Anh đánh lái chiếc xe, thờ ơ hỏi, hai mắt vẫn nhìn đường không quay sang tôi. Đang mãi nghĩ lung tung, tôi chợt giật mình, càng cảm thấy ngại ngùng hơn. Tôi chỉ lý nhí. Anh cho em dùng một khẩu súng được không? Có nó em mới bảo vệ anh được chứ. Phụ nữ không nên dùng súng. Anh thẳng thắn từ chối lời đề nghị của tôi. Tôi lúng túng hỏi. Vậy em phải bảo vệ anh bằng cách nào? Chỉ cần ở bên tôi. Tôi sững sờ, cảm giác máu huyết trong người như đông cứng. Quả thực anh không cần tôi bảo vệ, còn thẳng thắn nói với tôi thêm một lần. Khẽ gật đầu, tôi ậm ừ chấp nhận. Trái tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực vì anh. Tôi sẽ cho cô xem đoạn video vào đêm quân đột nhập Hồng Anh. Tôi há hốc, bất ngờ vô cùng trước những lời anh vừa nói. Tôi chỉ biết lắp bắp. Em muốn xem video đó. Anh đã biết ai hại Quân đúng không? Lúc này không tiện, để về nhà tôi sẽ cho cô xem. Tôi nuốt nghẹn, gật đầu chấp nhận. Từ lúc ấy chỉ đếm từng giây phút, mong sao sớm được xem video quý giá kia, cũng để xác nhận rõ ràng Phúc không nói dối tôi. Vừa bước vào phòng, tôi đã níu lấy tay Phúc, khuôn mặt đỏ gay. Tôi dồn dập hỏi. Anh, video... Phúc câu mày mở điện thoại, anh kiên nhẫn nhìn biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Camera ở phía trước cửa phòng tài liệu. Quân mặc bộ đồ màu đen bó sát như tôi vẫn thường mặc để tiện hành động. Anh đang tìm cách mở khóa căn phòng chứa dữ liệu. Cạch một tiếng, anh đắc ý khi cánh cửa mở ra. Phát đạn bắn trượt vào cánh cửa sáng lóe lên, Quân lập tức rút súng. Âm thanh tiếng súng chói tai từ loại súng riêng của tổ chức vang lên. Tiếng hự đau đớn phát ra ngay sau đó. Quân tiếp tục đẩy cửa, bước vào phòng. Chưa đến 30 giây sau, Phúc cũng chạy đến, đứng ở ngay cửa, giương khẩu súng ngắn, ngắm vào bên trong. Đứng yên. Phúc gào to, ngay sau đó anh xông ra, với trình độ võ thuật siêu hạng. Quân đạp một đạp, làm cho Phúc ngã vật ra đất. Anh ôm bên tay bị thương chạy trốn. Những gì Phúc nói là sự thật. Anh không giết Quân, dù Quân đã bắn chết một người của anh. Dòng nước mắt mặn đắng trên má tôi lăn dài khi tận mắt chứng kiến tất cả. Vậy kẻ nào đã giết Quân? Người của tôi vẫn đuổi theo Quân đến bờ sông, cho đến khi nghe được một âm thanh giống với tiếng súng mà gã bắn người anh em của tôi. Ngay sau đó gã ngã xuống sông. Tôi ngỡ ngàng, không muốn tin vào tai mình trước những lời Phúc nói. Ý anh là kẻ hại Quân là người của tổ chức. Khuôn mặt tái xanh tái xám tố cáo tâm trạng hoang mang của tôi lúc này. Kẻ hại Quân là người của tổ chức thật sao? Không, tôi không tin. Tất cả đều là sự thật. Cô muốn kiểm chứng, có thể hỏi người của tổ chức cô. Hỏi viên đạn ghim trong ngực của gã Quân. Chỉ sợ bọn họ không bao giờ cho cô biết thôi. Phúc lạnh giọng, hai mắt anh chằm chằm nhìn tôi, nửa thương hại, nửa lại chứa đựng tia xót xa trong đó. Anh đã cho tôi xem đoạn video quý giá, nhượng bộ vô cùng, anh mới chứng minh cho tôi anh không giết Quân. Điều vốn dĩ anh chẳng cần phải làm. Thời điểm Quân chết, tôi hận thù Hồng Anh đến mất đi lý trí. Tôi không nhận ra, kẻ nghe thấy tiếng súng của Hồng Anh bắn Quân là kẻ đã bám theo Quân, giám sát hoạt động của anh và truyền tin tức về cho tổ chức. Nhưng tôi không có bằng chứng hắn giết chết Quân. Thậm chí hắn là ai, tôi cũng không biết. Tôi đòi đến tận nơi xem thi thể của Quân, bọn họ không cho phép, chỉ chụp vài hình ảnh gửi cho tôi. Hóa ra, ẩn phía sau tổ chức đã ám hại Quân, bởi vì anh không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tổ chức lại có thể vắt chanh bỏ vỏ như thế, thực sự quá tàn nhẫn. Nếu như tôi cũng không hoàn thành, có lẽ số phận của tôi cũng như Quân, chỉ có một con đường chết. Tôi cay đắng, quệt đi nước mắt, toàn thân thẫn thờ vô lực, hai chân đứng không vững mà quỳ xuống. Lập tức, Phúc đỡ tôi dậy, một lực bế ngang người tôi lên giường, đặt tôi nằm xuống, anh lạnh nhạt thì thầm vào tai tôi. Gã chết là đáng kiếp, nếu gã không bị giết thì người của tôi cũng sẽ cho gã xuống địa ngục. Tôi có giết gã cũng chẳng cần phải giấu cô, vì gã xứng đáng với điều ấy. Cô hận tôi? Không sai. Tôi nhắm chặt mắt, cơ thể vẫn mềm nhũn trong nỗi đau bị phản bội từ tổ chức. Những con người tôi vẫn hết lòng tin tưởng. Phúc nói gì lúc này tôi cũng không muốn nghĩ nữa. Nhưng cuối cùng, tôi không giết chết Quân. Hóa ra, lại may mắn cho tôi. Tôi thêm một lần ngỡ ngàng mở to đôi mắt, ướt đỏ nước mắt nhìn anh. Đôi môi anh phủ xuống môi tôi chẳng còn sức lực để chống cự. Cơ thể thả lỏng, cứ vậy tiếp nhận nụ hôn dịu dàng, an ủi của anh. Bàn tay anh lần vào chân váy bút chị, tiến dần lên trên. Bên ngoài chợt vang lên tiếng của chị Hợp. Cậu Phúc, cô Chi, hai người xuống nhà ăn tối đi, bà chủ đang chờ đấy. Tôi thức tỉnh, vội đẩy Phúc ra. Tôi vùng dậy đáp. Em nghe rồi chị, em xuống đây. Phúc thở hắt ra một hơi như chưa thỏa mãn, hai mắt lấp lánh nhìn tôi. Anh đưa tay lau vết son đỏ mận còn lưu lại trên môi, khóe môi mỏng, nhếch lên rất nhẹ. Son rất thơm, màu cũng rất đẹp. Tôi lườm anh một cái, khuôn mặt lem nhem của tôi lúc này chắc hẳn nhìn rất tức cười. Ý cười ngập trong đáy mắt, Phúc bước ra ngoài, để lại mình tôi trong vô vàn cảm xúc. Cho đến cuối cùng, Phúc không giết Quân, có phải là giới hạn anh không vượt qua nhờ số phận? Tổ chức là những kẻ đã cưu mang chúng ta, cũng là những kẻ đã giả tâm với những con tốt như chúng tôi. Sẽ không có cách nào điều tra cho đến tận cùng. Chỉ biết tôi là kẻ may mắn không rơi vào hoàn cảnh của Quân, còn may mắn hơn nữa khi tỉnh táo thoát được khỏi bọn họ. Nỗi xót xa cay đắng ngập tràn, tôi cắn răng vào môi. Hai mắt nhắm lại, tôi chấp nhận những điều vĩnh viễn sẽ là bí mật không thể rõ tường tận. Tận cùng tất cả chính là sinh mệnh của tôi và Quân, vốn dĩ đã thuộc về bọn họ từ rất lâu. Bữa tối diễn ra nhẹ nhàng khi không còn Ngân ngồi bên cạnh Phúc. Bà Trinh ghét tôi thì ghét thật, nhưng bà ấy coi trọng Phúc hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Bà ấy xác nhận được tôi đã cứu con trai bà ấy trong đường tơ kẻ tóc, nên ngậm bồ hòn mà đối xử nhẹ nhàng với tôi. Tôi bất ngờ khi bà ấy gấp một miếng mực xào vào bát tôi, nhẹ giọng bảo: "Chị ăn đi, mẹ thấy con gầy quá." Phúc tủm tỉm hài lòng nhìn mẹ anh, cũng hùa với mẹ anh mà gấp cho tôi một miếng thịt bò bít tết cắt nhỏ từ đĩa của anh. Vừa âu yếm nhìn tôi, anh vừa nói: "Mẹ mong có cháu bé rồi, có phải không mẹ?" "Có thể nào anh để tôi tự nhiên ăn được không?" Hai má tôi nóng ran khi bàn chân anh tìm đến xoa nhẹ chân tôi, còn ghé tai tôi nói nhỏ: "Đêm nay nhé." Tôi lắc lắc đầu, cả người nóng muốn bốc khói. Anh phì cười, vui vẻ nói chuyện với bà Trinh: "Chúng con dự tính sẽ đăng ký kết hôn và tổ chức một đám cưới nhỏ. Mẹ làm chủ cho chúng con nhé." Trái tim tôi ngừng đập một nhịp rồi đập loạn lên. Ý của Phúc là sẽ tổ chức một đám cưới tử tế, muốn tôi giành chính ngôn thuận làm vợ của anh trước pháp luật. Cảm giác xúc động làm sống mũi tôi cay xè, khẽ cúi mặt nghe bà Trinh đáp lời con trai: "Ừ, mẹ nghe nói chị là vợ hai của con. Trần đời mẹ ghét nhất đàn ông lấy nhiều vợ đấy. Chỉ được một vợ thôi, biết chưa?" Phúc không trả lời mẹ, đẩy mắt đành lại như nhớ lại những chuyện đã qua. Anh thở dài một hơi. Bà Trinh ăn thêm vài miếng, mệt mỏi rời khỏi bàn ăn sớm. Còn tôi và Phúc ngồi lại, tôi ngại ngùng hỏi: "Anh thực sự muốn lấy em sao? Em không dám tin điều này đâu. Tôi chỉ có duy nhất một người vợ." Anh nhìn về phía tôi, si mê tràn đầy trong đáy mắt. Tôi gạt nước mắt chớm mi, sụt sịt nói: "Em cứ nghĩ anh hận em vô cùng chứ." "Tôi cũng đã nghĩ như thế." Tôi gật nhẹ, chẳng thể nói thêm điều gì. Chính bản thân anh cũng đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tôi. Vậy mà anh vẫn lựa chọn tôi sau tất cả. Mọi chuyện đến quá nhanh, chỉ là ở cảm nhận của tôi. Còn với anh, dường như luôn là như thế, luôn là một tình yêu vững chắc, thủy chung anh dành cho tôi. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, tưởng chừng đánh vỡ tan con thuyền tình, tôi và anh vẫn ở bên nhau, vẫn hòa quyện cùng nhau bản tình ca ân ái như chẳng bao giờ vơi cạn. Để tôi gối đầu trên bờ ngực săn chắc sau cơn kích tình mãnh liệt, Phúc hơi cười thì thầm vào tai tôi: "Tôi chưa bao giờ hỏi em có đồng ý lấy tôi không." Tôi nhắm hờ hai mắt mệt mỏi, tôi bĩu môi: "Không đồng ý." "Vậy thì không cần hỏi." Anh lại dùng cơ thể để cho tôi biết anh muốn lấy tôi đến mức nào, làm tôi chỉ biết oai oái xin tha. Lần thứ hai nghỉ ngơi sau những giây phút mặn nồng, tôi ôm trọn eo anh, áp tay vào ngực anh, hỏi nhỏ: "Anh có biết em giận anh nhất là lúc nào không?" "Có lúc nào em không tức giận với tôi đâu chứ." Tôi phì cười, khẽ gật, nhưng vẫn tự trả lời: "Đó là lúc anh không tìm em, dù em đã cứu mạng anh. Thực tình quãng thời gian ở nhà Nam, em đã mong anh đến tìm em biết bao chứ. Khi đó em tin anh biết em ở đâu." "Đó cũng là lúc tôi tức giận em nhất. Gã cảnh sát đó cho em vào diện nhân chứng quan trọng, nên có nhóm cảnh sát giám sát bảo vệ em 24/24. Người của tôi tiếp cận em đã bị bọn chúng bắt giam." "Thì ra là như vậy. Nam từng nói anh ta không phải người tốt. Có thể vì muốn giam lỏng tôi nên mới đề nghị tôi về nhà anh ta, để luôn trong tầm kiểm soát của anh ta. Khi cần có thể để tôi làm nhân chứng trong vụ án của lão Tâm." Tôi gật gật, chua xót đến nỗi sống mũi cay xè. Vụ án lão Tâm kết thúc, tôi mới có thể rời khỏi nhà Nam. Còn Phúc vừa đau đớn thoát khỏi lũ thổ phỉ, lại nghĩ tôi cấu kết với cảnh sát hại anh, còn nhờ cảnh sát bảo vệ rồi tống giam người của anh, nên anh tức giận đến cùng cực. Vậy mà có tức giận mấy, có hiểu nhầm thế nào, anh vẫn cứ giữ tôi ở bên anh. Vòng tay ôm eo anh thêm siết chặt, tôi vươn người hôn lên môi anh. Chỉ biết hai mắt long lanh nhìn anh, đôi môi mấp máy. "Mày sao, em vẫn còn cơ hội giải thích với anh mọi chuyện." Vì tình yêu trong anh đủ lớn nên tôi mới có cơ hội ấy. Nếu không chúng tôi đã vĩnh viễn mất nhau. Nghĩ lại tức cái lũ thằng Mạnh. Anh Long đôi mắt nhớ lại. Quả thực nhóm người Mạnh, Duy chính là nguồn cơn của hiểu lầm. Bọn họ thì giận thật, nhưng bọn họ cũng vì nghĩ cho anh thôi. Tôi cười cười vuốt ve má anh. Em chẳng trách bọn họ đâu. Bọn họ luôn coi em là hồ ly tinh hãm hại anh. Có cơ hội đẩy em ra khỏi cuộc đời anh, bọn họ phải tranh thủ chứ. Giờ chúng nó làm công nhân khuân vác ở mỏ đồng, xem còn dám nói dối nữa không. Có khi nào bọn họ ghét em hơn không? Dám ghét sao? Đám cưới của mình, bọn họ sẽ được nghỉ một ngày lên thành phố để biết em là ai. Tôi tủm tỉm gật đầu, trái tim trong lồng ngực như tan chảy trước sự bảo vệ tuyệt đối ở anh. Trên đời này có quá nhiều chuyện rối như tơ vò, tưởng chừng chẳng thể nào gỡ nổi, nhưng chỉ cần nhắm mắt, để trái tim lựa chọn điều gì làm mình hạnh phúc, thì để trái tim dẫn dắt tất cả. Tôi và anh đều lựa chọn như vậy. Cùng cả những may mắn khi có đủ sự bao dung, thấu hiểu để thông cảm cho nhau và cùng nhìn về một phía. Như lúc này, như thể kỳ tích xuất hiện đến mức tôi vẫn còn chưa dám tin vào hiện thực. Gạt giọt nước mắt xúc động vừa lăn, tôi nhẹ giọng bảo. Anh, đám cưới có thể không tổ chức được không? Em không có đủ dũng khí đứng trước bạn bè, người thân của anh sau những gì em đã làm. Hơn nữa, em cảm thấy không cần thiết khi chỉ có mẹ là người ủng hộ, mà thực ra chỉ cần mẹ chấp nhận em là đủ rồi. Phúc mỉm cười đáp. Vậy đám cưới để sau, cho con chúng ta đi dự đi. Tôi hơi lo lắng đáp. Bác sĩ nói em chưa nên có ngay, cũng nên để 3 tháng anh à. Bao lâu chẳng được, mà có càng sớm thì càng tốt. Anh nhìn tôi, nhướng nhẹ hàng mày khiêu khích. Tôi liền kéo chăn chui vào, lắc lắc đầu khi anh ôm cả tôi và chăn. Trái tim và lý trí cùng hòa quyện, cùng anh trải qua chuyện chăn gối ngọt ngào. Dư vị thăng hoa làm cho hai má tôi ửng đỏ trong ánh nắng ban mai. Phúc đã tỉnh giấc từ lúc nào, đôi mắt Hạnh nhìn tôi không chớp. Tưởng em khi ngủ rất xấu có phải không anh? Ừ, rất xấu. Tôi làm bộ giận dỗi quay đi, dù biết anh chỉ trêu chọc, nhưng vẫn muốn nghe một câu nịnh nọt từ con người lạnh lùng kiêu ngạo nằm bên cạnh. Xấu sao còn nhìn người ta mãi thế? Khen em xinh, chỉ sợ em chán tai rồi, nói gì nữa. Tôi tủm tỉm hài lòng quay đi, nhớ ra sáng nay có đối tác quan trọng muốn hợp tác với công ty Tâm Đức. Tôi liền giục anh. Anh, có lẽ sáng nay mình nên đến công ty sớm một chút, chuẩn bị tiếp khách. Bọn họ sẵn sàng đầu tư số tiền lớn để hợp tác khai thác mỏ với chúng ta, cần trang trọng một chút. Điều Tâm cần lúc này chính là máy móc, thiết bị hiện đại đầu tư cho mỏ đồng, cũng chính là lúc Phúc cần gọi vốn đầu tư. Lúc trước, mỏ đồng tư nhân của lão Tâm không được quan tâm, trang thiết bị thô sơ, lạc hậu. Đến khi Phúc tiếp quản, anh phải gây dựng gần như hoàn toàn. Phúc và tôi chuẩn bị nhanh rồi đến văn phòng Tâm Đức. Buổi họp tiếp đón đoàn khách vào lúc 9 giờ. 8 giờ 30, tôi đã có mặt ở phòng họp tầng 4 để sắp đặt mọi thứ. Phúc cũng có thái độ nghiêm túc trước cuộc gặp gỡ này. Anh gặp họ bao giờ chưa anh? Phúc lắc đầu đáp. Chưa, trước giờ tôi chỉ liên lạc qua email và điện thoại thôi. Như vậy càng phải để ý hơn trước những vị khách này vì là lần đầu gặp mặt. Đúng 9 giờ, cửa phòng họp mở ra. Hai mắt tôi lồng lên khi người dẫn đoàn chính là Khang. Bước ngay sau gã là Dũng và hai người đàn ông trẻ, cùng với một phong cách âu phục thẳng thớm. Hai gã thổ phỉ giả danh doanh nhân thoáng ngạc nhiên rồi đanh lại khi thấy tôi. Đôi mắt một mí của Dũng nheo lại đầy sát khí, chiếu về phía tôi. Đôi môi mỏng nhoẹn, một nụ cười tàn ác. Tôi thoáng rùng mình, thái độ của tôi không qua được đôi mắt sẫm của Phúc. Dường như anh đã lờ mờ đoán ra chuyện. Khang bước đến giơ tay trước Phúc. Anh Phúc, cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến đây. Tôi quan sát bàn tay của lũ người trước mặt, đều không động đến xuống. Hai mắt trâu lại nhìn Phúc bắt tay với Khang. Ngay khi đám người kia ngồi xuống bàn họp, tôi liền nói nhỏ vào tai Phúc. Lũ người này chính là đám thổ phỉ. Phúc trầm xuống, bình tĩnh gật nhẹ. Buổi họp diễn ra trong không khí dè chừng. Lũ thổ phỉ đã thành lập một công ty từ lúc nào, muốn tẩy trắng quá khứ mà lao vào thương trường. Nhưng trước những gì bọn chúng từng bàn bạc với nhau, tôi tin mọi chuyện bọn chúng làm đều chỉ là cái vỏ để che giấu bản chất ăn cướp của chúng. Từ đầu đến cuối, ánh mắt sắc lạnh của Dũng đều chiếu về phía tôi, dường như không thèm quan tâm tới những điều khoản hợp tác mà hai bên đang thỏa thuận. Nhìn bề ngoài, hợp tác của bọn chúng có lợi cho Tâm Đức, dễ dàng khiến Phúc nhận lời. Nếu như tôi không có mặt ở đây, chỉ e là ký kết đã được thiết lập. Nhưng đã hiểu tâm cơ của bọn chúng, Phúc nhẹ nhàng từ chối. Cảm ơn vì các vị đã quan tâm đến Tâm Đức của chúng tôi, nhưng tôi cảm thấy việc hợp tác này cần phải suy nghĩ thêm. Khang tức giận trừng mắt, khuôn mặt gã đỏ lên, nhìn cực kỳ đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Hợp tác rất có lợi cho Tâm Đức, chúng tôi sẵn sàng đầu tư số tiền lớn cho các vị kia mà. Khang biết thừa vì tôi có mặt ở đây. Âm mưu của gã bị bại lộ, nhưng gã vẫn chất vấn Phúc. Phúc lịch sự giải thích. Tâm Đức hiện tại cần nguồn tiền để đổi mới là sự thật, nhưng chúng tôi chọn đối tác cũng còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố. Tôi nói vậy các vị có hiểu không? Tất nhiên, quyền là ở Phúc. Anh đã lịch sự đáp lại như thế, nhưng kẻ anh đối phó lại là lũ cướp. Bọn chúng lập tức trở mặt, đập bàn đánh rầm, đồng thời đứng lên. Các người đừng có hòng từ chối lòng uy. Từ đâu bọn chúng có súng, liền dương lên chiếu thẳng về phía tôi và Phúc. Bốn mũi súng ngắm thẳng về phía Phúc. Khủng khiếp, cướp thì vĩnh viễn là cướp mà thôi. Từ lúc tôi nói với Phúc về những kẻ muốn chiếm mỏ đồng, anh đã có sự đề phòng, tăng cường bảo vệ ở mỏ đồng, cũng đã tăng cường bảo vệ nơi anh làm việc. Trước mắt tôi có thể yên tâm, bọn chúng không dám giết Phúc. Mục đích của bọn chúng là đe dọa anh. Nhất định khi chưa có được chữ ký của anh vào bản hợp đồng thì sẽ không thể manh động. Hơn nữa nếu Phúc chết, bọn chúng cũng sẽ không thể thoát ra khỏi đây. Phúc lạnh giọng đáp. Chúng mày đừng mơ cướp được một xu từ mỏ đồng, cũng không đời nào thoát khỏi đây dễ dàng như thế. Một đám người từ cửa chính và cửa sổ chĩa đầu súng vào đầu của lũ thổ phỉ từ lúc nào, làm bọn chúng khựng lại, thân xác đổi màu tức tối. Cất súng đi. Phúc lạnh giọng đề nghị. Mạng đối mạng là điều bọn chúng không ngờ đến, đành phải hòa hoãn. Việc ký kết cũng là điều không tệ. Bọn chúng đã thất bại, thảm hại. Nếu không muốn mất mạng thì buộc phải rời khỏi đây trong lặng lẽ. Dũng tức giận nhìn tôi nói. Yến, chúng ta đã vui vẻ thế nào, tại sao em lại phản bội tôi? Tôi lồng đôi mắt. Vừa tức giận lại vừa lo lắng, tôi quát to. Tôi bị các người ép, không lừa các người thì có thể trốn thoát được không? Ngay sau đó tôi quay sang Phúc, sợ anh hiểu nhầm, tôi liền thanh minh. Anh, hắn ép em theo hắn, hồng xuống kề sát, em buộc phải chấp nhận nói sẽ theo hắn, nhưng em và hắn chưa có gì cả. Phúc nhất thời sững lại, khuôn mặt ghen tuông, chuyển đỏ trừng trừng nhìn Dũng, gã nhếch miệng, tiếp tục chọc tức anh. Mày có vợ ngon lắm đấy Phúc. Nhớ đến cái đêm đó, tao thèm lắm. Khuôn mặt xinh đẹp, ba vòng bốc lửa, lại còn nước nôi đầy đũa, tuyệt vời. Phúc tức điên lên, chẳng còn nghĩ nổi gì, liền xông đến tóm lấy cổ áo của Dũng. Anh đã trúng kế của gã. Gã lập tức kề súng vào sát thái dương anh, dùng anh làm lá chắn về phía người của anh, gào to. Không biết mạng tao có mất không, nhưng mạng nó chắc chắn mất. Chúng mày hạ hết xuống đi, ném đi. Tôi lo lắng đến mức hai chân đứng không vững, sắc mặt chuyển màu trắng bệch. Hồng súng của gã Khang nhanh chóng chĩa về phía tôi để ngăn tôi tiếp cận Phúc. Đám người của Phúc tức giận chửi thề, buộc phải hạ súng rồi ném ra xa để giữ an toàn cho Phúc. Dũng cười lên ha hả, dùng Phúc làm con tin, tiếp tục hạch sách. Hợp đồng đâu Yến? Em mang ra đây để chồng cũ của em ký đi. Tôi đành mặt, trấn tĩnh lại. Tôi lạnh lùng cầm bản hợp đồng đã soạn thảo sẵn đến gần Dũng và Phúc. Phúc lồng đôi mắt lo lắng, liền hỏi. Chị, Đừng lại đây. Dũng đắc ý nhìn chằm chằm vào tôi, hài lòng cợt nhả. Vợ yêu, em thấy theo anh có lợi hơn không? Anh vẫn cho em thêm một cơ hội đấy. Gã vẫn mắc một lỗi nghiêm trọng, đó là đã quá coi thường tôi. Tôi đưa hợp đồng ra trước Phúc. Lướt qua bàn tay cầm súng của Dũng, tôi lập tức cướp được súng của gã trước sự ngạc nhiên của tất cả đám đàn ông có mặt ở đây. Một lượt đẩy Phúc ra khỏi Dũng, tôi dí họng súng vào cổ Dũng, dùng Dũng làm lá chắn. Để Phúc đứng sau lưng tôi, hoàn toàn làm chủ được tình hình. Ném hết súng ra xa. Tôi quát to, hai gã theo Dũng bất lực ném súng đi. Chỉ có Khang là nhếch miệng, chĩa thẳng súng về phía tôi. Gã ngang nhiên bắn thẳng vào ngực Dũng trong sự kinh ngạc và ghê tởm của tôi. Điều Khang không ngờ tới, tôi dùng khẩu súng bắn thẳng vào bàn tay cầm súng của Khang. Phải, Khang không biết tôi có khả năng bắn rất chuẩn. Cũng không tin tôi có khả năng bắn gã. Vậy mà ngay sau đó Khang nén đau, tay trái của gã bất ngờ rút ra một khẩu súng khác từ túi quần. Tôi lồng đôi mắt ngỡ ngàng, cơ thể cao lớn của Phúc lao ra chắn trước mặt tôi rồi quỳ xuống. Anh đã đỡ đạn cho tôi. Không. Tôi vứt bỏ cơ thể dần lạnh giá của Dũng ra khỏi tay, lao đến ôm choàng lấy Phúc. Tiếng súng vang dòn từ người của Phúc trừng phạt Khang. Tôi chẳng nghe được gì cả. Chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của Phúc trong tay. Tôi gào khóc. Anh Phúc, tỉnh lại đi. Em xin anh. Tiếng còi xe cứu thương vang lên. Trong xe, tôi vừa ôm lấy cơ thể mềm oặt của anh, vừa vỗ vỗ vào khuôn mặt tạc tượng trắng bệch như cái xác không hồn. Không, anh không được chết. Chúng ta còn chưa chính thức kết hôn kia mà. Chúng ta còn chưa có con. Chưa có con dự đám cưới của chúng ta kia mà. Làm sao anh có thể chết? Không, anh không được phép rời bỏ tôi. Phúc được đưa thẳng về phòng cấp cứu. Tôi thẫn thờ ngồi bên ngoài. Cơ thể vô lực sau những cảm xúc choáng váng, chỉ dựa vào tường khó nhọc thở. Tiếng bà Trinh vang lên bên tai tôi. Chị, Phúc sao rồi con? Tại sao lại ra nông nỗi này hả con? Tôi mở mắt, nước mắt lại lan dài, tôi sụt sịt đáp. Anh Phúc bị đám thổ phỉ bắn, bọn chúng giả dạng hợp tác với Tâm Đức để chiếm đoạt, bị anh Phúc phát hiện. Tôi không muốn chuốc hận thù với bà ấy, nên không nói thẳng ra, vì đỡ đạn cho tôi mà Phúc đã liều mình lao ra. Lúc này tôi muốn dành tâm trí để cầu nguyện cho Phúc, không phải để đối phó với bà ấy. Bà Trinh ôm miệng ngồi phịch xuống cạnh tôi, nước mắt lăn dài, bà ấy lấy khăn lau đi. Nhìn thấy bà ấy thương con trong câm lặng, tôi chỉ biết xót xa đến cay xè sống mũi. Cũng thầm cảm thấy Phúc may mắn khi có người mẹ hiền hậu như bà ấy. Ba tiếng Phúc trong phòng phẫu thuật là ba tiếng tôi như ngồi trên đống lửa, ruột gan rối bời quặn thắt. Ngay khi cánh cửa phòng cấp cứu trước mắt tôi mở ra, vị bác sĩ mệt mỏi, tôi và bà Trinh đều đồng thời bước tới gần ông ấy. Bà Trinh níu lấy tay bác sĩ, vừa khóc vừa hỏi. Bác sĩ ơi, con trai tôi thế nào rồi bác sĩ ơi? Bệnh nhân trúng đạn vào bả vai trái, chỉ lệch 2cm là không có cách nào cứu vãn. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cơ thể căng cứng lập tức được thả lỏng, tôi run run bước nhanh về phía cán đậy có Phúc nằm trên đó. Người anh trắng bệt như tờ giấy giữa những dây nhợ. Tôi chỉ biết ôm miệng khóc, bước theo y tá. Bà Trinh cũng theo chân tôi, cùng anh về phòng vô trùng. Quay lại nhìn bà Trinh, tôi nhẹ giọng quan tâm. Mẹ, mẹ ngồi kia nghỉ ngơi đi. Con xuống dưới mua gì lên cho mẹ con mình cùng ăn trưa. Phải có sức khỏe mới chăm sóc anh Phúc tốt được chứ mẹ. Bà Trinh gật đầu nghe tôi. Nhìn Phúc thêm một lần, tôi hít sâu một hơi, gạt nước mắt bước xuống canteen của bệnh viện. Khi tôi đem túi bánh ngọt cùng với lốc sữa trở lại, người đang an ủi bà Trinh chính là Kim Ngân. Cô ta nghe đâu được tin Phúc đỡ đạn cho tôi mà lâm vào cảnh này, liền nói hết cho mẹ anh nghe, còn chêm vào một câu. Mẹ à, con hồ ly tinh đó lại thêm một lần nữa hại anh Phúc, đáng sợ quá đi mất. Mẹ đuổi nó đi chứ đừng để nó gần anh ấy nữa. Sau bao nhiêu vật vả, lúc này cơn điên của tôi cũng lên đến cùng cực. Tôi liền bước nhanh tới chỗ Ngân. một lực hất mạnh bàn tay Ngân đang níu tay mẹ Phúc, làm cô ta ngã ngửa dập mông trên nền đá hoa. Hai mắt đỏ phằn, tôi gằn giọng bảo: "Anh Phúc đỡ đạn cho tao là sự thật, nhưng vì cứu anh ấy nên tao mới ở trong hoàn cảnh đó. Mày thì biết cái gì, dám nói lung tung, đâm bị thóc chọc bị gạo. Anh Phúc đuổi mày đi, mày không biết nhục còn mặt dày đến đây nói nhằng nói cùi sao?" Bà Trinh nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có điều Ngân không thể cãi lại với tôi. Cô ta chỉ vùng dậy, căm hờn lườm tôi, rồi nhìn bà Trinh vang vĩ: "Mẹ, nó có võ, nó đánh được con nên con không thể làm gì đó. Nhưng mà hãy nghe con đi, nó chỉ là tai họa cho anh Phúc thôi. Dù có lý do gì thì từ trước tới giờ anh Phúc chịu mọi tổn thương đều tại nó." Bà Trinh nhắm chặt mắt, lắc đầu nói: "Lúc này không phải lúc cãi nhau. Phúc còn nằm ở trong kia, chẳng rõ sống chết. Mẹ chỉ muốn được yên để cầu nguyện cho nó." Tâm trạng của bà ấy cũng rất giống với tôi. Cảm giác thức thểu dâng đầy. Tôi nhìn bà ấy cảm kích. Trừng mắt với Ngân, tôi đưa hộp sữa cùng với chiếc bánh ngọt cho bà Trinh, nhẹ giọng trấn an: "Mẹ ăn chút gì cho ấm bụng đi. Chuyện kia chúng ta chờ anh Phúc tỉnh lại, anh ấy sẽ nói cho mẹ nghe. Lúc này an nguy của anh ấy mới là tất cả." Bà Trinh nuốt nghẹn gật đầu, nhận đồ từ tay tôi. Tôi kéo tay Ngân ra khỏi khu vực sảnh chờ. Cô ta tức lắm nhưng không thể khống chế, đành hậm hực bỏ đi. Cô ta muốn thừa cơ Phúc nằm một chỗ để mẹ Phúc đuổi tôi đi. Nào ngờ bà ấy biết điều gì là quan trọng hơn mà không hồ đồ nghe theo cô ta. Trở lại sảnh chờ phòng vô trùng, tôi thẫn thờ ngồi tựa người vào thành ghế. Miếng bánh nuốt nghẹn không sao ăn nổi, đành uống sữa cho trôi đi. Chứng kiến những đau khổ ở tôi, có lẽ mọi điều tôi gây ra cho Phúc và bà Trinh cũng chẳng quan tâm. Bà ấy hiểu tôi lo lắng cho anh chẳng kém bà ấy. Nắm lấy tay tôi, bà còn an ủi tôi: "Xưa này Phúc làm gì mẹ đều không có tác động, nhưng mẹ luôn đặt niềm tin vào con trai mẹ." Ý bà ấy, dù Phúc có đỡ đạn cho tôi thì đó cũng là lựa chọn đúng đắn của anh ấy. Bà ấy trách tôi chẳng khác nào trách con trai bà ấy ngu dốt, tự đâm đầu vào chỗ chết vì một kẻ không xứng đáng. Bao nhiêu đau đớn trong lòng như vơi đi một nửa, tôi xúc động sụt sịt nói: "Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Anh Phúc là người tốt, nhất định ông trời sẽ không bạc với anh ấy đâu mẹ." Bà Trinh gật đầu, thẫn thờ hướng mắt vào vòng vô trùng quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt trắng bệch của Phúc. Không biết qua bao lâu, một nữ y tá từ trong phòng bước ra, nói với chúng tôi: "Bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh, khả năng sáng mai sẽ tỉnh. Người nhà làm thủ tục đăng ký phòng cho bệnh nhân vào đó nghỉ ngơi." Bà Trinh mừng rỡ, liền theo cô y tá đi đăng ký phòng cho anh. Còn lại một mình tôi cũng rất mừng, vội bước lại gần tấm kính để nhìn cho rõ điều cô y tá vừa nói. Ngón tay anh cử động, nước mắt tôi cứ vậy lăn dài trong nghẹn ngào, xúc động. Anh sắp tỉnh lại rồi, cuối cùng ông trời cũng đã nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Sáng hôm sau, hai mắt Phúc lờ mờ mở ra. Bà Trinh thấy trước tôi, bà ấy lập tức đứng lên, vừa cười vừa khóc, dùng giọng mũi nói với anh: "Phúc, con tỉnh rồi phải không con?" Phúc gật nhẹ, anh xoay đầu như tìm kiếm ai đó. Tôi nín lặng cảm xúc mừng rỡ trong lòng. Bước lại gần Phúc, hai mắt anh lập tức sáng lên. Trái tim tôi như mềm nhũn, hai chân muốn bay đến bên cạnh anh. Khi nãy bà Trinh bảo tôi đi mua sữa rồi pha cho anh, chờ anh tỉnh lại. Bà chỉ nói vậy thôi, mà đúng là anh tỉnh lại thật khi tôi còn đang pha dở cốc sữa ấm. Anh tỉnh rồi, em mừng quá. Đôi môi tím tái khô khốc, Phúc gượng nở một nụ cười như trấn an mẹ anh và tôi. Run run, anh vươn tay về phía tôi liền nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, áp lòng bàn tay lên má tôi, nhắm chặt mắt để cảm nhận anh đã thực sự trở lại với tôi sau những giây phút đau đớn tưởng chừng như sinh ly tử biệt. Hạnh phúc, tôi không biết chính xác hạnh phúc là gì, chỉ biết giây phút này tất cả mọi điều trên đời đều chưa từng đem cho tôi niềm vui lớn như hiện tại. Phúc không bỏ tôi, anh đã chiến thắng tử thần mà trở lại với tôi. liệu có còn niềm vui nào lớn hơn cho tôi nữa không? Đừng khóc. Phúc mấp máy môi, mẹ anh càng khóc hơn, nhưng lại cười to hơn. Chắc hẳn bà ấy cũng chưa bao giờ vui như lúc này. Bà ấy cúi xuống hôn lên trán anh, âu yếm như hôn đứa trẻ nhỏ. Vừa gạt nước mắt vừa nói. Không khóc là như thế nào chứ? Mẹ tưởng mày bỏ mẹ bỏ vợ mày đi rồi đấy. Ơn trời, phúc nhà họ Lê của cha con mày vẫn còn lớn lắm. Bà ấy còn vui tới cười toe toét miệng, sức khỏe cũng dần tốt hơn từ lúc nào trước sự phục hồi nhanh chóng của Phúc những ngày sau đó. Sức bật của thanh niên bao giờ cũng là tốt nhất. Hai tuần sau, bác sĩ đến thăm khám cho anh, hài lòng phán. Thứ hai tới, bệnh nhân có thể ra viện, chú ý vận động. Tôi mỉm cười với Phúc, vừa vâng dạ cảm ơn bác sĩ. Từ lúc Phúc tỉnh lại, bà Trinh để tôi chăm sóc Phúc hoàn toàn. Một ngày, bà ấy qua thăm anh một lúc rồi lại về. Vừa vì sức khỏe bà ấy không tốt, vừa vì bà ấy nói vợ chăm chồng là nhất. Thế nên tôi luôn ở bên Phúc, chăm sóc cho anh từng chút. Vừa là trách nhiệm, lại vừa là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với tôi. Phúc đã sớm đi lại được, nên tôi chăm anh cũng không cực mấy. Chỉ đỏ mặt mỗi khi tắm cho anh thôi. Da mặt anh cực kỳ dày, cứ thoải mái bày tỏ phản ứng cơ thể trước đôi má hồng rực của tôi, còn tự hào vô cùng về kích thước của nó, còn vô sĩ nói. Nó muốn em lắm rồi đấy, em xin bác sĩ cho anh về đi. Chính vì thế, anh chủ động xin bác sĩ cho về sớm, ngay từ ngày thứ 10 nằm bệnh viện. Bác sĩ chăm trước lắm thì ngày thứ 15 anh mới được đồng ý. Bình thường phải một tháng đổ ra bệnh nhân mới có thể về nhà. Bác sĩ nói chú ý vận động. Tôi lo lắng khi cánh cửa sập lại. Phúc ôm lấy tôi từ phía sau, cúi xuống, đôi môi mờn màng má tôi. Kệ đi, nhớ vợ chết mất. Tôi ở mờ chiều theo anh, cùng anh âu yếm mặn nồng sau bao ngày chờ đợi. Kết quả, vết thương trên ngực của anh lại rỉ máu. Tôi tái xanh xám mặt mày, cắn răng cắn lợi nhất quyết bắt anh phải dưỡng thương thêm. Dù anh không thích, nhưng cũng đành chịu, chấp nhận nhất nhất nghe lời tôi. Những ngày Phúc dưỡng thương, bà Trinh hay Phúc điều hành công ty Tâm Đức. Bao nhiêu năm tháng làm vợ lão Tiến, bà đã học được cách kinh doanh để cùng điều hành Hồng Anh với chồng. Bà không đồng ý cách kinh doanh bẩn của ông ta, nhưng do nể chồng mà bà không phản kháng mạnh mẽ, chỉ lui về chăm sóc gia đình, không tham gia kinh doanh. Việc lão Tiến phải đi tù để trả giá cho những tội lão gây ra, suy cho cùng cũng là điều xứng đáng. Một buổi chiều, ôm tôi trong vòng tay, Phúc thừa nhận với tôi. Ngày đó anh cất giấu mọi chứng cứ tội lỗi của Hồng Anh vì không muốn ảnh hưởng uy tín xây dựng bao năm. Dù là sai trái, nhưng anh muốn tất cả chỉ là dĩ vãng. Từ lúc lên nắm quyền, anh đã xác định kinh doanh lành mạnh. Cuối cùng mọi chuyện vẫn bị phanh phui, xem như là luật nhân quả. Điều anh tức giận không phải vì Hồng Anh phá sản, mà vì cảm giác bị phản bội, bị lừa dối. Tôi sụt sịt gật đầu, nhìn sâu vào đôi mắt anh, cảm nhận tình yêu của anh đầy ắp trong đáy mắt. Trái tim tôi như tan thành nước. Mỉm cười tôi nói với anh. Em muốn nói với anh một câu xin lỗi. Lỗi của em là không thành thật với anh. Lẽ ra em đừng giấu anh mọi chuyện thì chúng ta đã sớm có được hạnh phúc như lúc này. Một lời xin lỗi không đủ. Tôi đã để hận thù chiếm giữ lấy lý trí, đã không trân trọng tình cảm của anh, luôn áp đặt định kiến xấu cho anh mà không nhìn sâu vào bản chất tốt đẹp, để rồi những hiểu lầm đẩy tôi và anh về hai bờ chiến tuyến. Phúc nâng cầm tôi, nụ hôn say đắm anh đặt lên môi tôi dịu dàng an ủi, trấn an tôi không sao hết. Chẳng phải chúng tôi đã xóa bỏ mọi rào cản để rồi được bên nhau như hiện tại sao? Trong lòng vẫn còn canh cánh về mẹ, tôi hồi hộp hỏi anh. Chuyện năm xưa có hy vọng gì không anh? Phúc ấy nấy, lắc đầu đáp. Anh đã tìm ra người thân của mẹ nhưng chưa có kết quả. Có khả năng mẹ em không dùng tên thật. Những người thân còn lại của mẹ em cũng không quan tâm tìm kiếm. Tôi gật nhẹ, cái tên Hiền mà mọi người gọi mẹ có khả năng chỉ là tên giả. Mẹ không có chứng minh thư, tôi hoàn toàn không hiểu tại sao. Chỉ biết thời điểm đó, mẹ làm công việc chân tay, ai thuê gì mẹ làm nấy, nên cũng không cần tới giấy tờ. Đưa Phúc về bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe lần cuối, tôi và anh đều mừng rỡ trước nhận định của bác sĩ. Anh đã phục hồi hoàn toàn sau thương tích cách đây nửa năm. Nửa năm đau đớn và cả ngọt ngào, đầy ắp khi tôi được ở bên anh. Ngày lại ngày chăm sóc anh sau bao nhiêu ngày tháng sống trong hận thù, ngu ngốc. Suốt nửa năm qua, Kim Ngân vẫn không chịu từ bỏ. Tôi và Phúc chưa tổ chức đám cưới. Việc đăng ký kết hôn cũng chưa thể tiến hành vì giấy tờ mang tên Nguyễn Hải Yến của tôi không thể xác minh quê quán. Nên Ngân vẫn cứ hy vọng không thôi. Mà loại người như cô ta chỉ sợ tôi và Phúc đã chính thức là vợ chồng thế nào, cô ta vẫn cứ cố chấp, bám dai như đĩa. Cô ta liên tục xin lỗi Phúc, tìm mọi cách nịnh nọt bà Trinh với đủ thứ quả cáp. Nếu như là một người mẹ chồng tham tiện, có thể bà ấy đã nhìn rõ sự chênh lệch giữa tôi và Ngân để lựa chọn và ép buộc Phúc. Có điều bà Trinh lại đặt hạnh phúc của con trai bà lên trên hết mà tìm cách lảng tránh Ngân. Lão Tài bị cảnh sát cảnh cáo, lại thêm con gái tìm cách gần gũi Phúc nên lão án binh bất động. Nhưng một khi Ngân không đạt được mục đích, cô ta cay cú thì mọi chuyện sẽ khác. Phúc đã đến văn phòng Tâm Đức làm việc trở lại. Còn tôi, niềm vui tràn ngập khi phát hiện que thử tai lên hai vạch trong sự mong chờ suốt nửa năm bên nhau. Mừng chưa được bao lâu, tôi ngén lên ngén xuống. Mặt mày say sẩm choáng váng, bà Trinh lo lắng nói. Chị không đi làm nữa, ở nhà để mẹ chăm. Phúc đồng tình với mẹ. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Hiểu lúc này con là quan trọng nhất. Tôi quyết định ở nhà dưỡng thai ở tuần thứ 8 để Phúc có thể an tâm. Bà Trinh yên tâm chăm con dâu, cháu nội. Đang đọc sách, điện thoại của tôi bất ngờ reo vang. Một âm giọng đàn ông xa lạ vang lên. Cô chị phải không? Có người gửi bưu phẩm cho cô. Là ai gửi cho tôi thế? Tôi không rõ. Cô cứ xuống xem còn ký nhận giúp tôi. Tôi có chút lo lắng. Nhìn qua cửa sổ thấy đúng có người ở bên vận chuyển đang chờ tôi. Bà Trinh đi đâu không có nhà. Phúc vẫn để hai vệ sĩ ở nhà bảo vệ hai người phụ nữ. Lúc này tôi cẩn thận bảo bọn họ đi cùng với tôi ra cổng. Gói hàng nhỏ không để tên người gửi, chỉ như một tập tài liệu, hai vệ sĩ cẩn thận mở ra giúp tôi. Những bức ảnh cũ kỹ trong đó lập tức đập vào mắt tôi. Ảnh mẹ tôi, tất cả có khoảng 10 tấm ảnh mẹ tôi cách đây rất nhiều năm, là những bức ảnh chụp lén mẹ tôi đang nấu ăn trong một căn bếp sang trọng. Người này biết mẹ tôi, còn biết tôi đang tìm kiếm mẹ. Kẻ chụp được những bức ảnh mẹ tôi thời con gái thế này, khả năng cao là cha của tôi. Một người đàn ông giàu có vợ có con đều huệ mà vẫn say mê rồi ép buộc mẹ tôi. Cũng có nghĩa, kẻ gửi ảnh cho tôi biết ông ta là ai. Tôi muốn tìm hắn, muốn tra hỏi hắn tất cả những gì hắn biết. Trên gói bưu phẩm có ghi địa chỉ, tôi nín mọi cảm xúc, muốn gọi cho Phúc ngay lập tức. Chưa kịp bấm số anh, một số điện thoại khác đã gọi đến. Trái tim đập thình thịch, tôi lập tức gạt nghe. Alo. Âm giọng đàn ông vang lên. Cô chị, cô đã thấy ảnh mẹ cô rồi đúng chứ? Ông là ai? Tại sao lại có những tấm ảnh này? Ông biết gì về mẹ tôi? Muốn biết rõ, cô hãy đến địa chỉ như trên bưu phẩm. Chỉ một mình cô. Âm thanh khô khốc vang lên rồi ngắt máy. Máu huyết trong người như đông cứng. Tôi biết mình không thể hành động một mình, dù ông ta yêu cầu như thế. Gọi điện thoại cho Phúc, tôi liền báo với anh mọi chuyện. Anh nhẹ giọng trấn an tôi. Việc anh tìm kiếm mẹ đã đến tai hắn. Anh sẽ cử người theo dõi hắn, xem hắn là ai. Tôi đồng tình, ruột gan như lửa đốt, chờ đợi điện thoại từ Phúc. Người của anh đã biết ông ta là ai chưa? Tại sao ông ta lại yêu cầu chỉ một mình tôi đến gặp ông ta? Ông ta sợ gì sao? Chuông điện thoại reo vang, là Phúc gọi tới. Tôi vội vàng mở nghe. Anh, nơi đó là một căn nhà hoang. Người của anh theo dõi suốt 3 tiếng nhưng không thấy ai ở đó. Tôi sững lại, cảm thấy mọi chuyện rất bình thường. Kẻ gửi những bức ảnh này cho tôi dường như là muốn làm hại tôi. Nếu không phải, tại sao hắn lại yêu cầu một mình tôi đến nơi chứ? Tôi tìm điện thoại lạ ban nãy, chưa kịp bấm số hắn đã gọi cho tôi. Âm giọng tức tối vang lên. Tôi đã nói chỉ một mình cô đến, tại sao lại có mấy gã cầm súng đe dọa ở đây? Ông làm tôi sợ đấy. Có gì cứ nói thẳng đi, tại sao lại yêu cầu một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi đến căn nhà hoang đó một mình? Mà ông cũng đâu có ở đó, người của tôi không thấy ai cả. Cô không đến thì tôi cũng sẽ không có mặt ở đó. Ông là ai? Tại sao lại ép một mình tôi đến? Chuyện này có liên quan tới chồng cô. Cô không thấy ngạc nhiên khi anh ta giấu cô về mẹ cô sao? Anh ta đã sớm biết mẹ cô là ai, nhưng không cho cô biết tôi. Tôi không muốn bị bắn diệt khẩu. Tôi bàng hoàng đứng lặng, nhất thời đầu óc trống rỗng, không nghĩ được bất cứ điều gì. Phúc đã biết mẹ tôi là ai, nhưng anh chọn cách giấu tôi. Tại sao? Có phải là cái chết của mẹ tôi có liên quan tới anh? Cảm giác mọi thứ trước mắt tối sầm, tôi nín mọi cảm xúc rối ren, gọi cho Phúc. Anh, hắn nói với em, anh đã biết mẹ em là ai, nhưng anh giấu em. Tại sao anh lại làm như vậy? Nước mắt tôi lăn dài, sụt sịt hỏi. Phúc im lặng thừa nhận anh đã tìm ra chân tướng mọi chuyện, nhưng anh quyết định coi như không biết. Cảm giác như có thứ gì đó vỡ tan, tôi đau đớn chất vấn. Có phải cái chết của mẹ em có liên quan tới anh không? Mọi chuyện tưởng chừng như chẳng có chút liên quan. Mẹ tôi và thế giới của Phúc làm sao lại có thể liên quan chứ? Vậy mà Phúc nghẹn giọng đáp. Chị, anh xin lỗi. Xin lỗi? Anh xin lỗi tôi vì điều gì? Vì anh biết rõ nhưng giấu tôi, hay vì anh đã hại mẹ tôi? Tôi không biết, cũng không tin anh làm gì mẹ tôi. Vậy thì vì điều gì? Anh nói rõ cho em mọi chuyện có được không? Em xin anh đấy. Em bình tĩnh lại được không? Chuyện xảy ra năm đó chỉ là tai nạn thôi. Không có ai đứng sau cả. Không, tôi không tin. Tôi gào lên, không muốn nghe bất cứ lời nào từ Phúc. Tôi biết tin vào ai đây? Cứ nghĩ Phúc chính là người đáng tin cậy nhất với tôi trên cuộc đời này. Vậy mà cuối cùng anh lại lừa dối tôi. Vì dù bất cứ nguyên nhân gì đi chăng nữa, tôi cũng không chấp nhận. Tôi muốn biết rõ mọi thứ, điều mà Phúc không nói cho tôi. Gọi lại người đàn ông kia, ông ta chấp nhận gặp mặt tôi ở một địa điểm khác, còn đồng ý để tôi mang theo vệ sĩ. Ông ta đảm bảo sẽ không làm tổn thương tôi, chỉ cần tôi không cho Phúc biết tôi đến gặp ông ta. Vì ông ta sợ Phúc hãm hại. Mọi chuyện tại sao lại ra nông nỗi này? Tôi sụt sịt gạt đi nước mắt, ngồi ghế sau xe của hai vệ sĩ, sâu trong lòng là cảm giác thất vọng, ngập tràn, đau đớn tới mức lồng ngực như bị xé ra thành từng mảnh. Người tôi tin tưởng nhất, người tôi yêu thương nhất, người ấy giấu giếm tôi, còn hãm hại kẻ muốn cho tôi biết đâu là sự thật. Đến gần nơi ông ta hẹn, tôi cẩn thận gọi điện trước, muốn chắc chắn ông ta không có đồng bọn để làm hại cả vệ sĩ của tôi. Tôi đã đến gần nơi ông hẹn, chồng tôi không biết tôi đến đây. Ông vui lòng ra mặt được chứ? Cô đang ở đâu? Tôi đang dừng ở số 20 phố X. Chiếc xe Ford biển số... Ông ta đang bí mật quan sát ở đâu đó, thấy chiếc xe đứng đúng vị trí tôi nói. Cảm nhận nguy hiểm không cao, ông ta chấp nhận nói. Tôi nói thẳng đây, tôi muốn gặp cô để trao đổi. Cô ấy đưa cho tôi 100 triệu tiền mặt, tôi sẽ nói cho cô biết mẹ cô là ai, cha cô là ai. Tiền? Hắn muốn tiền sao? 100 triệu không phải là số tiền quá lớn để mua thông tin về mẹ tôi. Bởi lẽ suốt những năm qua, tôi đã tốn kém hơn số tiền này rất nhiều, nhưng tôi không thể nào ném tiền qua cửa sổ. Làm sao tôi có thể tin những lời ông nói là thật chứ? Tôi từng lái xe cho cha cô, tôi biết tất cả mọi chuyện về cha mẹ cô. Cô biết tại sao chồng cô lại ngăn không cho cô biết sự thật? Tôi thầm nghĩ vài giây, cuối cùng lên tiếng. Hiện tại tôi không có đủ 100 triệu. Tôi sẽ đưa dần. Ông cung cấp dần thông tin cho tôi, được chứ? Tôi đâu có ngu. Đúng 100 triệu, không kém một xu. Khốn kiếp. Có khi nào hắn tống tiền Phúc không được nên chuyển sang tôi. Điều tôi cần hiện tại chính là hắn là ai. Chỉ cần biết hắn là ai, tôi có thể tự mình tra cứu ra mọi thứ. Tôi đanh giọng bảo. Làm sao tôi tin được ông chính là lái xe cho cha tôi? Tin những gì ông nói là sự thật chứ? Mấy tấm ảnh tôi gửi cho cô chưa đủ thể hiện tôi thân thiết với ông ta như thế nào sao? Có thể ông trộm ảnh của cha tôi thì sao? Hắn ta tức giận quát to. Tao cần gì phải trộm? Chính cha mày nhờ tao chụp ảnh mẹ mày cho lão ngắm. Trừ khi ông chứng minh cho tôi ông đúng là lái xe của cha tôi thì tôi mới trả tiền cho ông. Hắn thèm tiền thật nhưng cũng không muốn lộ thông tin một cách quá dễ. Nghĩ một hồi hắn đành nói. Được thôi, mày trả tao từng tí cũng được. Lần đầu là 50 triệu. Tôi không có nhiều như thế. 10 triệu được chứ? Hắn khát tiền đến mất lý trí, liền nói. Được, 10 triệu thì thông tin của 10 triệu. Bao giờ mày đưa được? Bây giờ, ông ra đây đi, tôi sẽ đưa cho ông. Cho đến cùng, hắn cũng chỉ là một kẻ thèm tiền đến mất đi sáng suốt. Hắn bịt chặt mặt mũi đến gần chiếc xe tôi đang ngồi, muốn nhanh chóng lấy 10 triệu từ tôi. Ngay khi hắn bước đến gần, một vệ sĩ của tôi đã tóm được hắn, quặp tay hắn lại, làm cho hắn tức giận chửi lên ầm ĩ. Còn khốn, mày dám lừa tao? Vệ sĩ tống hắn vào trong xe, họng súng của người vệ sĩ còn lại lập tức dí vào thái dương của hắn, làm hắn sợ tới run rẩy. Tha cho tôi. Tôi gằn giọng bảo. Ông biết những gì khai ra hết đi. Tôi biết cha mẹ cô là sự thật. Khi có người đem ảnh mẹ cô cho tôi xem, tôi nhận ra ngay bà ấy là ai. Năm xưa, tôi được cha cô sai chụp ảnh bà ấy suốt. Nói. Mẹ cô là cô Hạnh, người ở tỉnh P. Năm bà ấy 19 tuổi thì về làm giúp việc cho nhà ông Kim. Cũng chính là cha cô. Tôi xúc động nghẹn đi, mọi chuyện về mẹ tôi cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Mẹ cô xinh đẹp như thế, cha cô vừa gặp đã mê mẩn, liền tìm cách chinh phục. Muốn bà ấy làm phòng nhì, còn hứa sẽ cung phụng cho bà ấy như bà Hoàng, nhưng bà ấy không chịu. Thời điểm đó ông Kim hết sức giàu có, ông ta vẫn ép buộc mẹ cô phải chiều chuộng ông ta. Một ngày bà ấy đánh ông ta ngất lịm rồi bỏ trốn. Ông ta điên cuồng truy tìm mẹ cô khắp nơi, không biết bà ấy đã có thai và sinh ra cô. Tôi lặng người đi, hoàn toàn không ngờ mẹ tôi lại khổ sở như thế. Mẹ giấu giếm thân phận bao năm qua vì sợ lão già khốn nạn đó trả thù, một mình vất vả, cực khổ, nuôi tôi khôn lớn. Nước mắt tôi lăn dài theo từng lời kể của người đàn ông, tầm tuổi 50, gầy gò, như thể hắn là một con nghiện lâu năm. Một ngày cha cô tìm được mẹ cô, biết cô là con gái ông ta. Ông ta muốn đón hai mẹ con cô về, còn muốn cho cô một nửa tài sản của ông ta, nhưng mẹ cô không chấp nhận. Sau khi mẹ cô gặp tai nạn, ông ta nghe thông tin cô cũng chết trong tai nạn đó, nên chấp nhận từ bỏ không tìm kiếm. Trên hết, bà Mỹ vợ ông ấy cực kỳ ghê gớm, bà ấy nhất quyết dọa chết nếu ông ấy đến gặp mẹ con cô lần cuối. Tôi lạnh giọng hỏi. Bà ta đã phẫu thuật thẩm mỹ đúng chứ? Điều tôi đau lòng nhất chính là không thể tìm ra mụ ta. Dù người của tôi đã tìm đến từng nhà trong thành phố nhỏ mà mẹ cho tôi biết về nơi cha tôi sống để chụp ảnh từng người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ của một cô con gái. Kết quả, không có người phụ nữ nào giống với mụ ta. Sao cô biết? Bà Mỹ vừa già vừa xấu, không xứng đôi với ông Kim, nên bà ta quyết định đập mặt xây lại. Đây, tôi có ảnh bà ta ngày xưa với hiện tại, tôi cho cô xem. Hắn cập rập mở điện thoại cho tôi xem. Tôi lướt qua hai bức ảnh, nhếch miệng chua chát. Nếu mụ ta còn dung mạo cũ, tôi đã sớm tìm ra mụ ta. Cha tôi, bây giờ ông ta như thế nào? Hắn trầm giọng bảo. Công ty bánh kẹo của ông Kim đã bị công ty Hồng Anh nuốt gọn năm trước. Ông ta phá sản, nợ nần ngập mặt, cuối cùng treo cổ tự tử. Thì ra, Phúc ngăn cản tôi biết sự thật. Anh muốn tất cả chìm trong bóng tối, vì anh sợ tôi lại thêm một lần nữa hận thù anh. Giữa chúng tôi đã có quá nhiều hiểu lầm xa cách, khó khăn lắm mới có thể hạnh phúc ngọt ngào như hiện tại. Anh không muốn tôi biết kẻ đã hại cha đẻ của tôi đến kết cục thảm hại là công ty nhà anh. Không muốn khắc sâu khoảng cách khó khăn mới lấp đầy giữa chúng tôi. Trong tôi là vô vàn cảm xúc, tôi thẫn thờ hỏi. Vậy mụ vợ và con gái của cha tôi thì sao? Bọn họ quen ăn chơi hưởng thụ, giờ đi làm gái nuôi thân lại còn nghiện ngập, được trước công an quét vào trại hết rồi. Tôi hừ nhạt, kết cục như vậy là nhân quả. Tôi cười to mà hai mắt ừng ực. Trả thù, tôi chưa cần trả thù thì số phận đã thay tôi trả thù bọn chúng. Tôi hít sâu một hơi, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ lòng đến như thế. Màn đêm quá khứ cuối cùng đã được vén lên để tôi nhìn rõ tất cả. Cả nguyên nhân tại sao Phúc lại giấu giếm tôi cũng chỉ vì anh yêu tôi. Anh không muốn mất tôi, không muốn hận thù giữa tôi và anh tiếp diễn. Làm sao tôi có thể giận anh đây? Thương trường là chiến trường, Hồng Anh đã chiến thắng trong cuộc đua năm đó. Hơn nữa, tôi hận cả nhà cha đẻ của tôi. Bọn chúng thảm hại như vậy là điều tôi mừng hơn bất cứ điều gì. Tôi mở ví, nhét vào tay lão 3 triệu rồi nói. Coi như tôi trả ơn cho ông. Ông không chê ít chứ? Không, thế này là đủ rồi. Ông đi đi. Tôi mở cửa đẩy hắn ra ngoài. Chiếc xe phóng vụt đi. Lòng tôi mong ngóng sớm gặp Phúc hơn bao giờ hết. Tôi muốn nói với anh, tôi không trách anh. Chiếc xe phóng đến một đoạn hồ vắng, chợt có một đoàn xe chặn xe tôi lại. Kiểu bắt ép người thế này chính là lão Tài. Khốn kiếp, lão lợi dụng lúc tôi rời khỏi Phúc để ra tay. Quá sức hèn hạ. Người vệ sĩ lái xe không đủ bản lĩnh để vượt vòng vây như Phúc. Sau một hồi bị gõ đập cửa, cuối cùng anh ta đành phải mở xe. Không muốn tay không tất sắc đối đầu với cha con lão Tài, tôi nhanh chóng cướp lấy khẩu súng của một vệ sĩ giấu trong túi quần. Con ranh, ông Tài đang chờ mày đấy. Tôi bị lôi xềnh xệch ra khỏi xe. Ngay khi ra ngoài, tôi liền sử dụng các cách thức mà tôi thường làm để thoát khỏi vòng vây, dí súng vào cổ tên cầm đầu, vênh váo vừa lôi tôi ra, dùng gã làm lá chắn. Chúng mày muốn gã sống thì để tao yên. Tôi gào to, nào ngờ từ phía sau, chiếc xe BMW quen thuộc của Phúc xuất hiện. Tôi ngỡ ngàng, mở to hai mắt, trái tim đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Phúc, anh vẫn theo tôi từng chút. Biết tôi cùng với hai vệ sĩ, đi gặp kẻ kia, anh không an tâm. Đích thân đi theo để bảo vệ tôi phía sau. Đoàn vệ sĩ của Phúc cũng nhanh chóng có mặt phía sau. Mở cửa chiếc xe 7 chỗ bước ra. Xét về lực lượng, phe của Phúc vũ trang đầy đủ, độ hăm dọa cao gấp trăm lần so với của ông Tài. Bọn người của lão Tài nhìn thì ghê gớm nhưng hoàn toàn không có súng. Chẳng qua hai gã vệ sĩ của tôi không nghĩ đến tình huống dễ dàng này mà thôi, vì lâu nay bọn họ đã quen cảnh súng đạn. Phúc mở cửa bước ra, quét mắt lạnh lùng như âm ti địa ngục đến đám người xăm trổ trước mặt. Anh gằn giọng bảo. Bảo với lão ta, đừng làm trò mèo nữa. Tôi dẫy tên cầm đầu về phía trước, gã vội vàng chạy như ma đuổi đến phía xe. Lũ người còn lại cũng sợ hãi, vội chui vào trong xe chạy thẳng. Tôi tin, sau vụ này lão Tài biết lão đụng phải một đối thủ thế nào để đỡ phải hao tâm tổn trí, nghĩ cách hãm hại chúng tôi. Nếu lão còn muốn lấy trứng chọi đá thì tùy. Tôi đứng lặng nhìn Phúc. Cảm giác xúc động cùng với tâm trí mới được thả lỏng, làm hai chân tôi nặng như đeo chì. Anh bước nhanh lại gần tôi, ôm choàng tôi vào lòng anh, cơ thể cao lớn run run. Chưa bao giờ tôi cảm thấy anh yếu đuối như thế. Chị, anh xin lỗi vì không nói rõ với em mọi chuyện. Em đã biết hết rồi đúng không? Tôi nuốt nghẹn gật đầu, ngẩng lên, nhìn vẻ áy náy của anh, mỉm cười tôi trấn an anh. Em biết hết rồi, nhưng em không trách anh. Em hận bọn họ đến mức muốn giết chết vợ chồng họ. Anh thấy em trả thù, em phải cảm ơn anh chứ. Có thể nào anh vẫn muốn xin lỗi em. Ông Kim và ông Tiến có mối quan hệ làm ăn từ xưa. Ngày bé nghỉ hè, ông Tiến đưa anh đến chơi nhà ông Kim, có gặp mẹ em vài lần, thế nên nhìn ảnh, anh thấy mẹ em rất quen. Dựa vào đó, anh cho người hỏi thăm mẹ em từ những người làm cũ của nhà ông Kim. Lão Chu lái xe cho ông Kim biết chuyện đã tốn tiền anh. Không kiếm được từ anh, lão quay sang em. Mọi chuyện xảy ra giữa chúng tôi đều là duyên phận, hiểu lầm, thù oán chất chồng. xa rất xa mà gần cũng rất gần. Những tưởng là nghiệt duyên, hóa ra duyên phận vẫn mỉm cười với chúng tôi, cho tôi và anh vượt qua mọi rào cản ngăn cách mà cảm thông, thấu hiểu để nắm chặt tay nhau. Sau 3 tiếng đau đớn vật vả trong vòng sanh, cuối cùng tôi cũng sanh cho Phúc một cô công chúa. 3 năm sau lại được ông trời ưu ái mà sinh thêm cho anh một thằng cu tí giống anh như đúc. Dưới sự lãnh đạo của Phúc, công ty Tâm Đức hút một số vốn đầu tư khổng lồ từ trong và ngoài nước, dần trở thành một trong những con rồng của ngành khoáng sản. Ôm con gái đáng yêu trong tay, tôi mỉm cười nhìn con trai 3 tuổi phúng vính, háo hức, lắc lắc người ngồi ở ghế phụ. Người ngồi ở ghế lái là cha của hai đứa. Lúc này Phúc đã có chút bụng nhưng vẫn đẹp trai. Hôm nay ba Phúc đưa mẹ con em đi đâu thế? Tôi hỏi vui vẻ. Phúc ra chiều bí mật nói: cứ đến nơi rồi mấy mẹ con sẽ biết. Chiếc xe dừng lại trước nền móng của một nhà máy khổng lồ đang ở giai đoạn khởi công xây dựng. Tôi ngỡ ngàng há hốc miệng, mở cửa xe bước ra nhìn quang cảnh trước mắt. Nhà máy luyện đồng NZ hợp tác xây dựng nâng Tâm Đức lên một tầm cao mới. Hình ảnh nhà máy tương lai được gắn ở một tấm bảng cho thấy quy mô, tầm cỡ khu vực. Sau bao năm hết mình cố gắng, Phúc đã làm được điều anh muốn. Quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh cong cong tràn đầy ấm áp cùng với sự tự hào. Xúc động vô cùng, tôi gật nhẹ, đưa tay gạt đi nước mắt chớm mi. Nhìn hai đứa con nô đùa trước mặt, khóe miệng vô thức nhoẻn nở một nụ cười. Cuộc đời tôi vốn là một màu đen tăm tối, nhờ gặp được Lê Phúc, ánh sáng hy vọng đã được thắp lên. Cơn ác mộng đêm đen ngày nào đã có thể buông, nhường chỗ cho giấc mộng ngọt ngào trở thành hiện thực. Để rồi lúc này chúng tôi đã trở thành một, cùng cười cùng khóc, sẽ chẳng còn điều gì có thể chia cắt hai con người đủ yêu thương sâu sắc. Nắm tay nhau vượt qua hố sâu ngăn cách tưởng chừng như không thể. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 và cũng là tập cuối của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.